Chàng dệt quyền thế, chương 2035, góc truyện audio.com, trả lại con gái tôi. Hãy trả lại công bằng cho tôi. Trời không có mắt, người tóc trắng tiễn kẻ đầu xanh, trọng tội trừng phạt kẻ giết người Bùi Nguyên Minh. Những tấm băng rôn khổng lồ được kéo ra, trên mỗi tấm đều có viết những ký tự đẫm máu. Trên hai màn hình lớn, một loạt video ngắn về Miwa Fujiwara và cảnh Bùi Nguyên Minh bị hạ gục bằng thiết bị chiêu. Tất cả điều này ngay lập tức thu hút sự chú ý của vô số người, và nhiều du khách trong nước và nước ngoài đã vô thức lấy điện thoại di động của họ ra. Xét cho cùng, bản chất của mọi người đều thích xem sự phấn khích và đây là sự phấn khích lớn nhất. Ngay sau đó, một số bắt đầu khóc. Hãy trả lại công lý cho tôi. Trả lại con gái tôi. Những tiếng la hét rất thảm. Tại thời điểm này, nhiều người đang khóc và cầm bức chân dung của Miwa Fujiwara. Ngay sau đó, vấn đề được lan truyền nhanh chóng, và một số phóng viên truyền thông đã bị thu hút và bắt đầu chuẩn bị đưa tin về vấn đề này. Rõ ràng, điều này sẽ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn, tạo ra áp lực từ dư luận, và gây áp lực to lớn lên đồn cảnh sát và chính quyền, và hãy để sự việc này đi đến hồi kết. Và nếu không điều tra và thu thập chứng cứ đầy đủ theo chuỗi chứng cứ hiện có, Bùi Nguyên Minh sẽ khó mà chống đỡ được. Thủ thuật này rất đơn giản nhưng nó rất hữu ích, vì người ta sinh ra là để thông cảm cho những kẻ yếu thể nên khi những chuyện như vậy bị phanh phui, áp lực của dư luận sẽ khiến đồn cảnh sát phải đẩy nhanh tiến độ phá án. Thật khốn nạn, mấy thím này ở đâu ra? Hơn nữa, nếu ai đó tiết lộ danh tính thực sự của anh ấy, chúng ta sẽ ở trên đỉnh của cơn bão ngay lập tức. Sở Tuấn Hiên, người đã vội vã chạy ra ngay khi biết tin, trông xấu xí đến cực điểm. Anh ta đang mang theo hàng chục tên côn đồ xung quanh mình. Và anh ta đang chuẩn bị lao vào trong tiêm thức vào lúc này. Anh, đừng hấp tấp. Một chiếc Mercedes-Benz lặng lẽ dừng lại ở góc phố đi bộ. Uông Linh Đan đeo kính râm và đeo khẩu trang dẫn theo một vài người đi tới để ngăn Sở Tuấn Hiên đang phát điên vào lúc này. Anh xông tới làm chuyện như thế này. Bị truyền thông chụp được, chẳng lẽ muốn nướng Nguyên Minh trên lửa sao? Anh có tin anh ấy sẽ chết nhanh hơn không? Sở Tuấn Hiên lạnh lùng nói. Cô nghĩ tôi trước đây làm gì vậy? Vứt nước bẩn vào người và gây rối trên đường phố là thế mạnh của tôi. Những người này không phải họ hàng của Miwa Fujiwara, mà là những người bị mua chuộc. Những người này không có kỹ năng nào khác cách trương.